Điện Đức Hoàng, chương 1675, không cho phép động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, Triệu Hiền Quyên bên cạnh Thẩm Tăng Lập, cô ấy không hề cười. Từ đầu đến cuối luôn mang vẻ mặt chết chóc. Hơn nữa thái độ với Thẩm Tăng Lập cũng rất lạnh lùng. Thẩm Tăng Lập đối với thái độ đó của cô ấy cũng không quá khó chịu. Dù sao Thẩm Tăng Lập cũng coi tính cách của Triệu Hiền Quyên không như người bình thường. Nhưng, lúc này đây Triệu Hiền Quyên đang nói chuyện cười đùa với một người đàn ông khác. Lại còn làm hành động thân mật như vậy. Ai nhìn cũng sẽ tức giận. Hơn nữa, vị này là một trong tứ đại gia tộc. Là đại thiếu gia nhà họ Thẩm. Mày là thằng nào? Dám động chân tay chị tao? Cút ngay! Triệu Kim Bằng là người đầu tiên xông lên. Kéo Triệu Hiền Quyên sang một bên, không ngớt chửi rủa. Triệu Hiền Quyên, chị làm cái trò gì vậy? Hắn là ai? Triệu Hiền Quyên cũng giật mình. Triệu Kim Bằng, cậu làm sao vậy? Cậu ấy là bạn tôi. Bạn à, chị làm như vậy có xứng với cậu Thẩm không? Giọng điệu của Triệu Kim Bằng như thể Triệu Hiền Quyên đang vụng trộm với ai đó sau lưng Trần Tăng Lập. Triệu Hiền Quyên tức giận nói, liên quan gì đến Thẩm Tăng Lập? Lúc này, Thẩm Tăng Lập cũng đi tới, sắc mặt vô cùng ảm đạm, lạnh lùng nói, Hiền Quyên, em cùng tên này có quan hệ gì? Tôi cùng cậu ấy có quan hệ gì liên quan gì đến anh? Thẩm Tăng Lập cau mày kéo Triệu Hiền Quyên qua, em là người phụ nữ của anh không cho phép em đụng chạm với những người đàn ông khác. Trần Tăng Lập, buông tôi ra, Triệu Hiền Quyên có chút áy náy. Cô muốn tách ra khỏi Trần Tăng Lập, nhưng phát hiện ra lực của tay của đối phương quá mạnh. Không thể dứt ra được. Bỏ cô ấy ra, Trần Hùng bước tới và đẩy Thẩm Tăng Lập ra. Cậu là ai mà gan lớn vậy? Dám động đến người phụ nữ của tôi? Chán sống rồi sao? Thẩm Tăng Lập nhìn chằm chằm vào Trần Hùng. Lửa giận ngập tràn trong mắt. Người phụ nữ của anh. Trần Hùng nhìn về phía Triệu Hiền Quyên. Nhưng Triệu Hiền Quyên hờ hững không nói gì. Trần Hùng không phải kẻ ngốc. Tình huống như vậy anh đương nhiên nhìn ra. Trước đó khi còn đi học anh cảm thấy Triệu Hiền Quyên có gì đó không ổn. Bây giờ xem ra là có chuyện với người đàn ông trước mặt. Trần Hùng đối với Triệu Hiền Quyên tuy không có tình cảm nam nữ nhưng cũng coi nhau như bạn tốt. Nếu có người dám ép Triệu Hiền Quyên làm những việc mình không muốn. Trần Hùng không thể ngồi yên không quan tâm. Trần Hùng đang tính nói cho rõ ràng. Nếu Triệu Hiền Quyên thực sự chịu oan khuất, anh không ngại đòi lại công bằng cho Triệu Hiền Quyên. Mặt khác, Triệu Kim Bằng và Thẩm Tăng Lập cũng nhìn Trần Hùng với vẻ mặt ảm đạm. Họ đang định dạy cho Trần Hùng một bài học muốn để anh biết rằng người phụ nữ của Thẩm đại thiếu gia không phải thứ rác rưởi nào cũng có thể động vào. Không khí ngay lập tức nồng nặc mùi thuốc súng. Như thể toàn bộ thùng thuốc súng sẽ được kích nổ trong giây tiếp theo. Triệu Hiền Quyên sững sờ đứng ở một bên. Cô muốn mọi người trấn tĩnh lại. Nhưng bất lực, ngay vào lúc này, bên kia đột nhiên có người thông báo cuộc đấu thầu sẽ sớm bắt đầu. Thẩm Tăng Lập lập tức thu lại sự thù địch của mình. Nói với Trần Hùng, thằng nhóc, có gan thì đừng đi vội. Đợi đấu giá kết thúc chúng ta từ từ nói chuyện. Thẩm Tăng Lập nói xong. Xoay người đi về hướng đại sảnh trang viên. Cách chương.